Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, chương 1335, chiếc nhẫn khống chế. Ngươi không rời đi phương pháp, liền gọi ta xông tới, ta xem ngươi lá gan là càng lúc càng lớn, ngay cả ta cũng dám hố, thực sự là ngứa người. Diệp Chân nhìn chòng chọc vào thần lằn A Sửu. Trong tròng mắt hung quang bắn ra bốn phía, dáng dấp kia, hãi đến thần lằn A Sửu không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. Diệp Chân người chủ nhân này thật muốn là nổi giận lên. Có hơn 1000 loại phương pháp làm cho hắn sống không bằng chết. Cái kia so với tiểu yêu phát hỏa đến, có thể khủng bố hơn nhiều. Không phải, ta thân ái nhất đại gia. Ta này không phải đều vì ngươi mà sao? Ngươi biết đến, linh hư quả làm phi thường quý giá. Không chỉ có trồng trọt điều kiện phi thường hà khắc, nó sinh sôi nảy nở điều kiện quả thực hà khắc tới cực điểm. Muốn phân hóa bồi dưỡng ra một cây mới linh hư quả cây, đều cần ít nhất một tên huyền cung cảnh cường giả tiên thiên thần hồn cùng huyết nhục tưới nước. Mới có thể làm cho mới cành trưởng thành lên thành một cây hoàn toàn mới linh hư quả cây. Ta thân ái đại gia, người suy nghĩ một chút a, trăm vạn cây linh hư quả cây, cái kia nhiều lắm ít huyền cung cảnh võ giả mới có thể bồi dưỡng ra đến. A Sửu lắp ba lắp bắp giải thích lên, Diệp Chân nhíu mày, trừng mắt lên quát lên, ngươi đây là lừa ta chứ, đây chẳng phải là nói. Vì cái này linh hư quả bên trong vườn, ít nhất giết hơn triệu huyền cung cảnh võ giả thậm chí là mấy triệu huyền cung cảnh võ giả. Ai như vậy ngốc, sẽ đem dưới tay huyền cung cảnh cường giả xem là cây ăn quả bón thuốc. Thế nhưng tù binh đây, mấy vạn năm, hoàn toàn mấy vạn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm ở trên chiến trường tích lũy cái mấy triệu huyền. Cung cảnh tù binh. Chắc là không phải vấn đề nan giải gì chứ. A Sửu nói, Diệp Chân nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. Chiếu A Sửu nói như vậy, cái kia thật là có khả năng. Ngươi hiện tại đã biết rõ này linh hư quả viên giá trị chứ. Ngươi chính là lại có quyền thế. Chính là các ngươi đại chu vị kia thánh thiên tử. Coi như có một viên mẫu thủ. Cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm ra một cái quy mô khổng lồ linh hư quả viên. A Sửu cười đắc ý lên, ít nói nhảm, nhanh muốn rời đi nơi này biện pháp. Diệp Chân quát lên, thận long nguyên linh A Sửu lúc này lại lật một cái to lớn khinh thường. Rời đi phương pháp, ta trong óc có ít nhất 15 loại, thế nhưng mỗi một loại, ngươi đều không thể triển khai. Nói đơn giản, thực lực ngươi không đủ. Ngươi, Diệp Chân hơi nhướng mày. Chẳng lẽ, thật muốn ta dùng cái kia phương pháp ngu nhất mới có thể rời đi? Phương pháp gì? A Sửu tò mò hỏi. Ngươi nhanh như vậy liền muốn đến rời đi phương pháp. Tam nhãn ma tộc mỗi một năm lấy một lần linh hư quả. Ta ở chỗ này một năm, chờ bọn hắn lần sau tiến vào một sát na. Theo tiểu thế giới thông đạo độn đi ra ngoài, lời nói phân nửa, Diệp Chân biểu hiện đột nhiên hơi động, có lẽ, chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài. Lập tức, A Sửu càng thêm không nghe rõ, có chút không rõ Diệp Chân phải làm gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã lắc mình đến linh hư quả viên không gian hàng rào phụ cận. Nắm đấm thép bên trên giấy lên hung hăng xâm bạch sắc phụ cốt lân hỏa. Đánh về linh hư quả viên không gian hàng rào. Linh hư quả viên không gian hàng rào lập tức kịch chấn. Mấy hơi thở công phu, Diệp Chân hướng về linh hư quả viên nổ ra hơn 1000 quyền. Mỗi một quyền cũng làm cho linh hư quả viên không gian hàng rào kịch chấn. Bất quá, lấy Diệp Chân thực lực. Còn không cách nào cho linh hư quả viên không gian hàng rào tạo thành thương tổn. Chân chính cho linh hư quả viên không gian hàng rào tạo thành thương tổn. Là nhiệt độ kia cực kỳ kinh người như giòi trong xương phụ cốt lân hỏa. Phụ cốt lân hỏa kéo dài thiêu đốt bên dưới. khiến cho linh hư quả viên không gian hàng rào bắt đầu chấn động kịch liệt. Linh hư quả viên không gian hàng rào bên trên cấm chế mỗi một lần phản công đều thành lớn mạnh phụ cốt lân hỏa chất dinh dưỡng, để phụ cốt lân hỏa hỏa thế càng thêm rừng rực, đem linh hư quả viên không gian hàng rào sốt xì xì vang vọng. Tuy rằng Diệp Chân muốn dựa vào phụ cốt lân hỏa đem linh hư quả viên tiểu thế giới này không gian hàng rào cho sốt mặc, khả năng này đến kéo dài mười mấy năm, thậm chí là thời gian mấy chục năm, thực sự là quá dài lâu. Thế nhưng dùng để kinh động linh hư quả viên cấm chế, dùng để kinh động một ít người là không thể tốt hơn. Tam nhãn ma tộc thần mâu trong thành, lúc này đã là đêm khuya. Trưởng lão hội bên trên bởi vì năm nay lợi ích phân phối lao tâm phí công một ngày thất trưởng lão Kê Thành Luật đang chuẩn bị nghỉ ngơi lưỡng ba canh giờ để hóa giải tinh thần bên trên mệt nhọc. Đột nhiên, thất trưởng lão Kê Thành Luật ngón giữa tay phải bên trên cái kia không đáng chú ý màu vàng đất chiếc nhẫn không tên chấn động một chút. Lần này chấn động khiến cho vừa mới nằm xuống thất trưởng lão Kê Thành Luật đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt có chút khó mà tin nổi nhìn về phía cái này màu vàng đất chiếc nhẫn. Đây là ma linh trái cây chiếc nhẫn khống chế tiểu thế giới. Bọn họ ra ra vào vào, bao quát dùng bản nguyên tinh huyết kích hoạt ma linh tiểu thế giới vòng xoáy thông đạo, đều không thể rời bỏ này chiếc nhẫn khống chế phối hợp. Như vậy chiếc nhẫn khống chế tiểu thế giới tổng cộng có 5 viên, phân nắm tại tam nhãn ma tộc 5 vị luân nắm dài lão trong tay. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, này ma linh trái cây tiểu thế giới chiếc nhẫn chấn động liền đại diện cho một chuyện ma linh trái cây tiểu thế giới chịu đến phá hoại, hoặc là bị người công kích mà gợi ra rung động. Nếu như khả năng, thất trưởng lão Kê Thành Luật càng muốn đem vừa mới cái kia lần thứ nhất chấn động xem thành ảo giác. Thế nhưng hiện thực nhưng đem hắn điểm ấy chờ đợi triệt để nát tan. Trong nháy mắt tiếp theo, thất trưởng lão Kê Thành Luật trên ngón giữa chiếc nhẫn khống chế ma linh trái cây tiểu thế giới kéo dài rung động lên đến, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng mỗi bên dưới rung động đều như một cái búa tạ giống như đập vào Kê Thành Luật trong đầu. Ma linh trái cây tiểu thế giới bại lộ, còn bị người công kích, này vẫn là phát sinh tại hắn trực ban trong lúc, một khi chuyện này bộc phát ra, hậu quả kia, hắn người trưởng lão này chức vị có thể giữ được hay không, đều muốn thành vấn đề. Đầy người địa, Kê Thành Luật liền từ trên giường phóng lên trời, vọt thẳng phá cái kia tinh mỹ đại điện nóc nhà, nhằm phía bầu trời, liền phảng phất một tia chớp giống như rơi vào linh mâu hải phương hướng. Cùng Kê Thành Luật cùng phóng lên trời, còn có mặt khác 4 vị tam nhãn ma tộc trưởng lão. Vẻ mặt bọn họ cùng Kê Thành Luật như thế kinh hãi. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu lòng không uổng không có phát ra cảnh tấn. Chuyện này có thể che đậy xuống, vẫn là tận lực che đậy xuống tốt. Bằng không, coi như ma linh trái cây tiểu thế giới không có chuyện gì, vẻn vẹn ma linh trái cây tiểu thế giới bị phát hiện chuyện này, đều đủ bọn họ 5 cái uống một bình. Vui mừng chính là, chiếu hiện nay mới thôi, chiếu ma linh trái cây tiểu thế giới chiếc nhẫn khống chế gợn sóng tần suất xem, tựa hồ cường độ công kích cũng không cao. Có lẽ là tên khốn kiếp nào trong lúc vô tình từ không gian tường kép bên trong phát hiện tiểu thế giới này. Thất trưởng lão Kê Thành Luật dẫn đầu, 5 người lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới có ma linh trái cây tiểu thế giới thông đạo đáy biển núi lớn, tại coi chung quanh cũng không tình huống dị thường bên dưới. 5 người lấy tốc độ nhanh nhất riêng phần mình bước ra một giọt bản nguyên tinh huyết. Lần thứ 2 bắt đầu rồi tiểu thế giới thông đạo, ma linh trái cây tiểu thế giới bản thể, ở vào hỗn độn hư không không gian tường kép bên trong. Chỗ kia, bọn họ cũng không cách nào tự đứng ngoài đến. Thế nhưng, có ma linh trái cây tiểu thế giới chiếc nhẫn khống chế bọn họ. Chỉ cần đi vào ma linh trái cây tiểu thế giới là có thể đi qua ma linh trái cây tiểu thế giới không gian hàng rào. Lấy tốc độ nhanh nhất đến người công kích xuất hiện địa phương. Đây là một cái cực kỳ bình thường ý nghĩ. Đổi thành bất luận người nào mà nói, này đều là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ai không sẽ nghĩ tới, kẻ địch dĩ nhiên liền ở vào ma linh trái cây nội bộ tiểu thế giới. Liên tiếp tiểu thế giới vòng xoáy thông đạo mở ra, 5 người lấy tốc độ nhanh nhất lần lượt tiến nhập ma linh quả thực tiểu thế giới. Nhưng ngay ở thất trưởng lão Kê Thành Luật rơi vào ma linh trái cây tiểu thế giới đệ một sát na. Liền thất thần, theo bản năng xoa bóp một cái con mắt. Trong chớp mắt này, hắn có loại đi nhầm cửa cảm giác. Nhưng rất xác định, hắn không có đi nhầm cửa. Hắn cảm thấy, trước mắt tất cả những thứ này, hẳn là ảo giác. Không sai, chính là ảo giác. Một ngày trước, hắn đi vào ma linh trái cây tiểu thế giới. Cái kia là cỡ nào cảnh tượng? Liền mảnh mênh mông vô bờ ma linh cây ăn quả. Bên trên treo đầy to to nhỏ nhỏ quả linh không giống ma linh trái cây. Nhìn cũng làm người ta có một loại không tên cảm giác thỏa mãn. Nhưng hiện tại đây, hố, tất cả đều là hố to. Toàn bộ ma linh trái cây tiểu thế giới. Đừng nói là ma linh cây ăn quả. Liền một cái cành cây cũng không tìm tới, mà cũng là ở trong nháy mắt này, một đạo khí tức vô thanh vô tức theo do thiên địa nguyên khí ngưng tụ vòng xoáy thông đạo độn đi ra. Ngoài, tiếp theo, là người thứ hai tam nhãn ma tộc trưởng lão bước vào. Cái kia phản ứng, cùng Kê Thành Luật không khác nhau chút nào. Người thứ ba, người thứ bốn, người thứ năm, tất cả mọi người. Sau khi tiến vào, đều là một cái biểu cảm. Chúng ta không có đi sai chỗ chứ. Người thứ năm tam nhãn ma tộc trưởng lão lắp ba lắp bắp đích thì thầm một tiếng. Nói thầm đồng thời, còn xoa xoa con mắt. Chắc là, không có, thất trưởng lão Kê Thành Luật theo bản năng đáp lại một tiếng. Đột ngột mà kinh ngạc tỉnh lại, nhìn về phía sau tiểu thế giới thông đạo. Biểu hiện xoay mình trở nên cực kỳ sợ hãi. Nhanh, đóng thông đạo. Nhanh tiểu thế giới đóng thông đạo. Thất trưởng lão Kê Thành Luật bình thường cái kia hùng hồn tiếng nói. Lúc này bởi vì cấp thiết, đã biến thành nhọn tiếng chu. Mặt khác bốn tên tam nhãn ma tộc trưởng lão. Coi như trí tuệ giống như vậy. Nhưng nhiều như vậy năm sống sót. Nhiều như vậy kiến thức tích lũy xuống. Phản ứng cũng gần như tất cả mọi người ở trong nháy mắt này đều hiểu một chuyện người công kích. Kẻ địch ngay ở ma linh trái cây nội bộ tiểu thế giới. 5 người như là phát như điên, đem chính mình giọt kia bản nguyên tinh huyết rút ra. Dùng tốc độ nhanh nhất đóng tiểu thế giới thông đạo. Lục soát, cho ta một tấc lục soát. Dù cho chính là một tia không giống nhau không khí. Chúng ta cũng phải tìm đi ra. Nói câu nói này thời điểm, thất trưởng lão Kê Thành Luật con ngươi đã biến thành màu đỏ tươi. Trong nháy mắt tiếp theo, 5 vị tam nhãn ma tộc trưởng lão thân hình loáng một cái. Trực tiếp hiện ra bọn họ cao tới hơn 30 mét bản thể. Cái trán cái kia to lớn con mắt dọc thứ ba đồng thời mở. Ám màu đỏ thẫm cột sáng từ bọn họ con mắt dọc thứ ba bắn ra. Trực tiếp tìm đến phía mặt đất. Thẳng quán dưới nền đất. Bên trong cột ánh sáng tất cả. Bất kể là không khí vẫn là bùn đất phía dưới sông ngầm. Nham thạch tất cả hiện rõ từng đường nét. 5 người trong lỗ mũi hô xì mỗi bên xì thở hổn hển. 5 đạo do con mắt dọc thứ ba bắn ra cột sáng phối hợp bên dưới. Phảng phất sang giống như vậy, siêu tầm ma linh trái cây tiểu thế giới mỗi một tấc đất. Không gian, một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Kê Hoa phủ đệ hắn tính thất phía dưới. Diệp Chân cũng không có nóng lòng cùng ma soái phân thân dung hợp, mà là đang suy nghĩ một chuyện, là lưu lại